Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 176, vấn đề tu luyện. 4/10, thu đặt mua, ta không thể rời đi. Lam đội trưởng cũng không phải nói như vậy. Hắn để cho ta tùy tiện hành động, tới lui tự nhiên. Nghe Phương Nguyệt, thủ vệ kia đội viên lập tức khẩn trương. Ta biết Lam đội trưởng đã nói như vậy, nhưng ta nhận được mới nhất mệnh lệnh là không thể để cho ngươi rời đi. Mới nhất mệnh lệnh, chỉ có một mình ta không thể rời đi. Phương Nguyệt nhíu mày, ai mệnh lệnh? Phương Nguyệt vừa dứt lời, phía trước liền truyền ra một đạo giọng của nữ nhân. Ta, Phương Nguyệt theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối, một đạo thân ảnh yểu điệu, chính dạo bước đi tới. Sơn đội trưởng. Đội viên lập tức cung kính nói, Sơn đội trưởng, là ngươi mệnh lệnh hắn, không cho ta đi. Đúng, kia là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, trên mặt có nụ cười tự tin. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn gặp ngươi. Tại ta gặp qua ngươi trước, ta không cho phép ngươi rời đi khách sạn. Ta nghe nói, Lam đại nhân tựa hồ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Ta muốn biết vì cái gì? Khả năng cần ta tiện thể nhắn a. Ồ, chỉ đơn giản như vậy. Sơn đội trưởng cái này đã tới gần Phương Nguyệt, mỉm cười vây quanh chuyển hai vòng, nhàn nhạt hương thơm hương khí vào mũi. Hình dạng thường thường không có gì lạ, nghe nói thân thủ không tệ, muốn tới hai tay. Phương Nguyệt lắc đầu, không thú vị, không hiếu chiến nam nhân đều không thú vị, đã không đánh, vậy ngươi có thể đi. Không hiểu thấu, Phương Nguyệt vượt qua Sơn đội trưởng, đi ra ngoài. Ngay tại hai người giao thoa trong nháy mắt, Sơn đội trưởng bỗng nhiên một cái cổ tay chặt đánh về phía Phương Nguyệt cổ. Tốc độ nhanh chóng, lôi ra tàn tượng, lực đạo chi mãnh, tiếng gió rít gào. Sau đó, tay của nàng dừng lại, kia là một cái nam nhân tay, vững vàng bắt lấy cổ tay của nàng. Sơn đội trưởng cười, có hứng thú. Không có, soạt soạt, Phương Nguyệt dùng sức uốn éo. Tại Sơn đội trưởng kinh ngạc vẻ mặt thống khổ bên trong, tay phải của nàng trực tiếp gãy xương vặn vẹo. Ngươi làm sao dám? Sơn đội trưởng đau cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Trọng yếu nhất chính là, nàng không nghĩ tới Phương Nguyệt ra tay ác như vậy. Nói tay gãy liền tay gãy. Khí lực thật đúng là như thế lớn. Ngự lực hoàn toàn ở nàng chỉ bên trên. Không có lực phản kháng chút nào. Lớn mật, lại dám tổn thương Sơn đội trưởng. Gặp Phương Nguyệt đi ra ngoài, đội viên giống to địa xuất ra cung tiễn liền muốn bắn. Những người khác cũng nhao nhao dựa đi tới. Tại tên kia đội viên lôi kéo dưới, chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng. Nhưng lại cả bỗng chốc bị Sơn đội trưởng dùng tay trái đè xuống cung tiễn. Sơn đội trưởng, thả hắn đi. Thế nhưng là, ta nói, thả hắn đi, ngoặc kép chấm chấm, là, để người tản ra trở lại nguyên bản cương vị. Kia đội viên muốn đỡ lấy Sơn đội trưởng lại bị cho chừng mắt liếc. Không dám ở tiến lên. Tốt, tốt cao ngạo, đây chính là cao ngạo chi sói Sơn đội trưởng. Chỉ thấy Sơn đội trưởng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt bóng lưng rời đi. Sắc mặt có một chút ửng hồng, kẹp chặt đùi. Sau đó cắn răng soạt soạt một tiếng bày ngay ngắn gãy xương tay phải. Sửa đổi xương cốt, tiếp lấy gọi người lấy ra băng vải mang theo. Trên đường một chút xíu cột chắc, cố định vị trí, đồng thời bước nhanh đi theo Phương Nguyệt. Hai người một trước một sau, rất nhanh cách xa nghỉ ngơi khách sạn này. Chung quanh cũng chậm chậm đi theo không ít xa lạ ra hòa. Kỳ quái là số lượng cũng không nhiều. Nhiệm vụ. Tuyệt đối là nhiệm vụ NPC. Các huynh đệ, cơ hội tới. Bọn gia hỏa này, tựa như là người chơi. Nhìn thấy mình, tựa như nhìn thấy bảo tàng. Đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Tất cả đều cút cho ta. Phương Nguyệt chú ý tới. Sơn đội trưởng tự nhiên cũng chú ý tới. Nàng quát lạnh một tiếng. Phi tiêu liền siêu siêu siêu bay ra ngoài. Những cái kia người chơi biến sắc. Giải tán lập tức. Có chút chạy chậm còn trực tiếp chúng chiêu ngao ngao kêu thảm. Đây cũng là vì cái gì người chơi theo tới ít như vậy nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết Sơn đội trưởng không có nhiều dễ trêu. Nếu không phải bị ma quỷ ám ảnh nghĩ trên người Phương Nguyệt thử thời vận nhận nhiệm vụ, bọn hắn mới không dám sờ Sơn đội trưởng rủi ro. Phương Nguyệt nhìn người chơi đều chạy, quay đầu nhìn về phía Sơn đội trưởng. Người muốn cùng tới khi nào? Không mượn ngươi xen vào. Vẫn là nói ngươi muốn đem ta tay trái cũng gãy đoạn. Nói câu nói này thời điểm, chẳng biết tại sao, Sơn đội trưởng gương mặt có chút phiếm hồng. Có loại mị hoặc vẻ đẹp. Yêu có theo hay không? Phương Nguyệt quay người tiếp tục đi. Người biết không? Chúng ta cổ Nguyệt thôn ba đội trưởng. Trước kia đều họ Lam. Về sau tổ tiên kia một đời người phát sinh khác nhau. Liền đổi dòng họ. Nhưng thể nội còn giữ giống nhau huyết mạch máu. Lam đại nhân xem trọng. Là huyết mạch. Mà ta may mắn bị Lam đại nhân giáng lâm ba lần. Trọn vẹn ba lần. Lam đại nhân càng yêu chính là ta, mà không phải như ngươi loại này kẻ ngoại lai. Hiểu chưa? Các ngươi là tranh thủ tình cảm tiểu hài tử sao? Phương Nguyệt không để ý tới nàng. Phía trước đã có thể nhìn thấy hơi có vẻ mờ tối luyện võ tràng. Những cái kia Mạn Thủy thôn thiếu niên, ngay tại vất vả tu luyện. Bọn hắn đều là thủ vệ đội dự bị viên. Phương Nguyệt không để ý tới bọn hắn. Tìm cái đất trống. Rút ra lãnh nguyệt đao, tay trái bóp nát màu đen cho tàn, để bột phấn dung nhập bàn tay, lại dùng nội lực bao khỏa, lưu chuyển đến trên tay phải nắm chặt lãnh nguyệt đao, tinh hỏa đao pháp, xùy, nội lực lưu chuyển, hỏa diễm chi đao đột nhiên bộc phát, đao đao mãnh liệt, chiếu sáng cả luyện võ tràng. Hắn là ai? Hắn đang làm gì? Kia là đao pháp. Đoàn kia hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Quá mãnh liệt đi. Thật là lợi hại a. Người này là ai? Những thiếu niên kia đều tại vây quanh Phương Nguyệt chỉ trỏ. Sơn đội trưởng càng là đôi mắt sáng lên. Cẩn thận nhìn xem Phương Nguyệt vung đao tu luyện. Đây là màu đen cho tàn thay thế tuổi thọ tiến hành phương thức tu luyện. Phương Nguyệt trước kia không nhiều như vậy màu đen cho tàn. Tự nhiên không nỡ dùng. Hiện tại liền không đồng dạng, tài đại khí thô, nên đốt liền đốt, theo Phương Nguyệt vung vẩy, hút vào bàn tay phải màu đen cho tàn, rất nhanh tan rã, tiêu hao hầu như không còn, 10 lần tuần hoàn, so dùng tuổi thọ tu luyện có lời nhiều, chỉ là lấy màu đen cho tàn thay thế tuổi thọ, nhóm lửa tinh hỏa thời điểm, tựa hồ uy lực hạ thấp rất nhiều, còn có, hút vào màu đen cho tàn vị trí. Bàn tay phải tựa hồ có chút tê tê. Phương Nguyệt nhíu mày, cẩn thận quan sát bàn tay phải. Cảm giác bàn tay phải còn giống như biến thành đen một chút xíu. Dùng màu đen cho tàn thay thế tuổi thọ tu luyện, thật không có vấn đề sao? Phương Nguyệt trong lòng có chút lo lắng. Nguyên lai ngươi là muốn tu luyện đao pháp. Bất quá ngươi dùng màu đen cho tàn phụ trợ phương thức tu luyện. Thật đúng là ngoài nghề a. Ngay cả cho tàn hấp thu đều không hoàn toàn. Hoàn toàn liền là lãng phí. Sơn đội trưởng, để Phương Nguyệt đem ánh mắt ném đi. Kia muốn như thế nào mới có thể hấp thu màu đen cho tàn toàn bộ lực lượng? Muốn biết, cùng ta đánh một trận a. Người dạy ta, chờ tu luyện xong, cùng ngươi đánh một trận. Ba trận, ngoặc kép chấm chấm, thành giao. Phương Nguyệt xem như minh bạch. Gia hỏa này liền là muốn đánh nhau phải không? Bất quá không quan trọng. Từ trước đó cổ tay chặt, Phương Nguyệt liền đã nhìn ra. Mình ban đêm thuộc tính nghiền ép loại này phổ thông đội trưởng. Căn bản không cần sợ. Màu đen cho tàn loại vật này. Kỳ thật tại vòng tròn bên trong. Là rất cấp thấp đồ vật. Nhưng chúng ta hậu thiên tam lưu võ giả. Liền là cấp thấp nhất tồn tại. Cho nên màu đen cho tàn phi thường thích hợp chúng ta. Muốn hoàn toàn lợi dụng màu đen cho tàn, liền cần tinh tế trong khống chế lực, ép khô màu đen cho tàn mỗi một phần năng lượng lưu lại, hóa thành tự thân lực lượng, như thế mới có thể tối đại hóa lợi dụng màu đen cho tàn. Đương nhiên, màu đen cho tàn hạt tròn xem như lớn, thao tác coi như đơn giản, ngươi chỉ là không biết chính xác trình tự thôi. Đi theo ta học, Mạn Thủy thôn, Mạn Thủy khách sạn. An thần y thở dài ra một hơi, nhìn nhìn đùi phải của mình, đã hoàn mỹ nối liền, chỉ là hình thái cùng chân trái có khác biệt mà thôi. Mà đứng ở bên cạnh gia hỏa, thì được cài đặt một con kim loại đùi phải. Bình thường hành tẩu không có vấn đề, chỉ là cần thích ứng mà thôi. Người có thể đi, ngoặc kép chấm chấm, là, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.